đừng xa anh nữa nhé. Chương 10, góc truyện audio.com. Hắn gật đầu và khẳng định đâu là nhà thiết kế Francine Perron thật sự mời bà về đây không có gì gọi là khó, chỉ cần nó trong ngày cưới đẹp là được. Xin chào, tôi là Francine Perron, rất vui được gặp phu nhân. Bà cung kính nói, xin chào tôi là Dương Hy Tranh. Nó lấy lại sự ngạc nhiên. Được rồi bà Perron, bắt đầu công việc của mình đi. Hắn lạnh giọng nói, được, mời phu nhân theo tôi. Bà Perron đi lên phía cầu thang, nó thấy vậy cũng đi theo. Trong phòng nó đang thay bộ váy cưới. Hình ở trên có gì mọi người xem. Trông rất xinh khi nó mặc, bà Perron xích xoa khen nó và những cô hầu ai cũng khen. Một lúc sau bà Perron và tất cả người hầu đi ra, chỉ còn mình nó trong phòng. Nó muốn cởi váy ra nhưng không dám kêu người hầu sợ làm phiền họ. Lúc đó có người mở cửa đi vào. Này Na Lãi, đây giúp chị cởi váy ra đi. Na là con cu à bác quản gia nha, 14 tuổi rồi. Nó tưởng bé Na đi vào nên bảo. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, khi nó định đầu lại thì người đó giữa đầu nó lại hôn lên xương quay xanh cu à nó. Không cần thay váy ra đâu, mặc như thế này rất đẹp. Người đó nói rồi choàng tay ôm nó. Này Ngạo Thiên, tránh ra em thay đồ. Nó đẩy hắn ra, thế anh thay giúp em. Hắn đưa tay kéo dây kéo cu à áo nó xuống. Không cần em làm được. Nó cố giữ áo, không để nó nói gì nữa. Hắn bế nó đặt xuống giường, áp môi mình vào môi nó lần. Này hắn hôn rất nhẹ nhàng. Từ nhẹ nhàng dễ sợ, cánh tay không yên phận, cu ả hẳn bắt đầu kéo dây kéo xuống làm lộ thân hình trắng nõn nà cu ả nó. Mình không biết gì về 18 nên kể tới đây thôi. Và thế là buổi tối cu ả, nó và hắn, khi đang ngủ thì nó thức dậy vì từ chiều tới giờ chưa ăn gì. Cả nó lay tay hắn, hắn tỉnh dậy. Sao thế đói à? Thật ra hắn không có ngủ, chỉ nắm mắt thôi. Khi hắn định ngủ thì nó cứ xoay tới xoay lui hoài nên không ngủ được. Ừ tại anh đấy, nó bĩu môi nói, sao tại anh chứ, hắn ngây ngô hỏi, không thèm nói chuyện với anh nữa. Nó quay sang chỗ khác, cách chương.